Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 4-2, năm hiểu lầm đáng yêu. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Phấn Trạch, nhìn kìa ngủ mà cũng như con gấu con ấy. Cậu mà không phải là bạn gái tớ thì giờ này tớ luộc ăn sạch cậu từ lâu rồi. Phấn Trạch ẵm Mỹ Lệ lên giường ngủ của mình và Phấn Trạch cứ thế ôm Mỹ Lệ vào lòng mà ngủ. Sáng 7 giờ sáng, Phấn Trạch, gì mà la vậy, Mỹ Lệ, Sở Khanh, bị ổi, Phấn Trạch, nói vậy có ý gì? Mỹ Lệ, tối qua canh tớ ngủ say cậu đã làm gì rồi phải không? Phấn Trạch, không, không hề nha, mà sao cậu nói vậy? Mỹ Lệ, cậu coi kìa, cậu ngủ không mặc áo thả rông như thế mà áo lót tớ lại lộ ra ngoài như vậy. Phấn Trạch nhớ lại đêm hôm qua. Ôi trời ơi, tưởng gì, tối qua nóng quá, tớ quen ngủ nút rồi với cả nết cậu ngủ đẹp quá mỏ mẫm người mình rồi còn gác chân nữa chứ. Mỹ Lệ, lẽ nào, nhưng sao tớ lại ngủ trên giường cậu? Phấn Trạch, hôm qua cậu ngủ say như chết, tớ lại không biết mật mã phòng cậu nên ngủ tạm thôi mà. Mỹ Lệ bất mãn hừng hực đứng dậy đi về. Hừm, thật là, Phấn Trạch, ôi trời cô gái này. Còn không biết cảm ơn lại còn như thế. Cách chương.